Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách nào tự kiềm chế? Có Long Nhân Vương giả kêu la nói, cảm giác mình khả năng trúng rồi địch nhân ảo thuật, cho nên mới phải chứng kiến loại này vượt qua lẽ thường tràn cảnh, thật bất khả tư nghị. Duy Tư Đặc cũng không biết mình lúc này thời điểm ứng nên nói cái gì, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Thoải mái. Lúc này thời điểm, Hạ Bình nuốt luôn cái này một đoàn to cỡ nắm tay long hỏa, lập tức hắn tự cảm nhận được cổ này hỏa diễm theo yết hầu, sau đó nhanh chóng tiến nhập chính mình dạ dày chính giữa. Sau đó cái này đoàn hỏa diễm nhanh chóng bị địa ngục kim ô dạ dày tiêu hóa hấp thu, khổng lồ hỏa diễm năng lượng lập tức tự dung nhập tứ chi của mình bách hải, tiến vào trên người hắn huyết mạch ở trong chỗ sâu. Ầm ầm. Lập tức, hắn đang điền ở trong chỗ sâu nhiều ra rồi một loại dị hỏa, đây cũng là long hỏa, cái này đoàn hỏa diễm bề ngoài như là một đầu tiểu long giống như, đằng vân giá vũ, lười biếng ghé vào đang điền ở trong chỗ sâu. Tại đây bình tĩnh bề ngoài phía dưới, nhưng lại ẩn chứa không giống bình thường lực phá hoại. Hảo cường dị hỏa chi lực. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như nói Thái Dương tinh hoa là chí dương chí cương hỏa diễm, có đốt cháy hết thảy thuần âm vật chất năng lượng, sinh mệnh chi hỏa là ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng, có thể xúc tiến vạn vật sinh trưởng. Địa tâm linh hỏa chính là núi lửa ở trong chỗ sâu dị hỏa, có hòa tan vạn vật là dung nham chi lực, đặc điểm là cháy, muôn đời không diệt, hạng bạc chi hỏa thì là lây, truyền bá, khô hạn, bốc hơi vạn vật hơi nước. Những này dị hỏa đều có các đặc điểm, đều có các năng lực. Mà long hỏa đặc tính tựu là phá hư, thuần túy là vì phá hư mà sinh hỏa diễm chi lực, đem vật chất triệt để nát bấy, hóa thành nguyên tử trạng thái, đây là rất mạnh phá hư hỏa diễm, liền linh hồn đều có thể hủy diệt. Rầm rầm. Đem làm long hỏa tiến vào sâu trong thân thể thời điểm, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch cũng đã nhận được tiến thêm một bước kích phát, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào bỏ niêm phong, hóa thành đại lượng năng lượng, dung nhập tứ chi bách hài. 1000 khỏa, 2000 khỏa, 3000 khỏa. Trọn vẹn bỏ niêm phong rồi 5000 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trong cơ thể hắn huyết dịch như là dung nham bình thường tại lao nhanh, tự hồ hiện lên rất nhiều kim ô văn tự, một tia cao quý kim sắc hỏa diễm tại huyết dịch ở trong chỗ sâu hiển hiện. Hiển nhiên, đã nhận được long hỏa về sau, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch đã nhận được càng tiến một bước đề cao. Không sai hỏa diễm, hương vị có thể, không biết còn có, hay không. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, đánh rồi trọn vẹn nấc, khát vọng nhìn xem bọn này long nhân vương giả. Đậu xanh rau má, hỗn đảng này thật đúng là ăn hết. Nghe đến mấy cái này lời nói, Duy Tư Đặt các loại long nhân vương giả đều tại phát điên, hỗn đảng này ăn hết bọn hắn vất vất vả vả mới kích phát ra đến long hỏa không quan trọng, hiện tại rõ ràng còn chưa đủ, còn muốn lại đến một lần. Loại này đặc thù hỏa diễm, bọn hắn mấy năm mới có thể kích phát một lần, sử dụng hết ít nhất mấy năm về sau mới có thể khôi phục, ở đâu có thể nói tới một lần sẽ tới một lần đấy, đem làm đây là cái gì rồi. Cho nên, long hỏa mới là bọn hắn đòn sát thủ. Sẽ không dễ dàng tế ra. Cũng không ít long nhân vương giả đều hỏng mất, thằng này thân thể đến tục cùng là cái gì cấu tạo đấy, vì cái gì liền long hỏa đều giết không chết tên hỗn đảng này, bọn hắn cảm thấy mình tựa hồ thật sự gặp một cái long nhân tộc thiên địch, khắc tinh. Xem ra là đã không có, vậy các ngươi tựu không có tác dụng gì rồi. Hạ Bình nhìn xem long nhân vương giả nhóm biểu tình tình, đã biết rõ những này hỏa diễm bọn hắn rốt cuộc không cách nào sử xuất, lập tức tựu đối với bọn họ không có hứng thú rồi, đã đều không có cách nào lại phát ra long hỏa. Như vậy bọn hắn tựu không có tác dụng gì. Đông. Hắn lập tức xuất thủ, hướng phía bọn này long nhân vương giả chính là một quyền. Thần thông, dương thần quyền. Dung hợp bốn loại dị hỏa đáng sợ thần thông lập tức bạo phát đi ra, giữa không trung chính giữa xuất hiện mấy trăm khỏa quyền ấn, toàn bộ đều do dị hỏa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa dị hỏa lực phá hoại. Những này quyền ấn như là thiên thạch giống như, từ trên trời giáng xuống, đem bọn này long nhân vương giả toàn bộ bao trùm mà bắt đầu, như là vô số đạn đạo hàng lâm. Đối với một phương khu vực tiến hành bảo hòa đã kích, không chỗ có thể trốn. Ầm ầm. Mấy trăm khỏa hỏa diễm quyền ấn như là đạn hạt nhân bình thường muốn nổ tung lên, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, nổ long trời lở đất, một vài km hố sâu lập tức bị tạc rồi đi ra, mấy trăm tấn bùn đất vẩy ra đi ra ngoài, động đất liệt. Mà ngay cả Bách Lý Thành đều cảm thấy cực kỳ kịch liệt chấn động, như là đã xảy ra cửu cấp động đất. Không không không. Duy Tư Đặt các loại long nhân vương giả trố mắt muốn nứt, cơ hồ thổ huyết. 20 vị long nhân vương giả a, trọn vẹn 20 vị, cái này không biết cần long nhân tộc tốn hao bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên mới có thể đào tạo đi ra. Nhưng là hiện tại trong nháy mắt đã bị diệt sát rồi, thi cốt đều không có, đây là long nhân tộc không thể thừa nhận tổn thất. Vô liêm sỉ, nhân tộc, ta và ngươi bất cộng đái thiên, không chết không ngớt. Một Long Nhân Vương giả ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, chảy ra huyết lệ. Đáng chết, Long Chi Giác đối với tên nhân loại này không có tác dụng. Hỗn đảng này hiểu được tinh thần công kích, vừa mới là Long Chi Giác cái này một bí thuật khắc tinh. Còn không có tới gần cái này nhân loại thân thể đã bị giết chết, cái này còn thế nào đánh? Đáng giận, cái này nhân loại như thế nào sẽ hiểu được tinh thần bí thuật, không phải nói hiểu được như vậy bí thuật đích xác rất ít người sao? Phần đông Long Nhân Vương giả nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, bọn hắn hiện tại hối hận tới cực điểm, nếu như sớm biết như vậy Hạ Bình hiểu được tinh thần bí thuật, bọn hắn tuyệt đối sẽ không sử xuất như vậy bí thuật. Kết quả người không có giết đến, bọn hắn ngược lại chết rồi 20 đồng bạn. Đến nay mới thôi, bọn hắn trọn vẹn chết rồi 3 thành Long Nhân Vương giả, dù cho dĩ vãng đánh từng tòa nhân loại thành trì, cũng không có chết tổn thương nhiều như vậy vương giả. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể là nhìn xem hỗn đảng này muốn làm gì thì làm sao? Có Long Nhân Vương giả nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ cừu hận chằm chằm vào Hạ Bình, quả thực là hận thấu xương. Nhưng là bình thường công kích đối với người này loại vương giả không có cái gì tác dụng, liền Long Chi Giác như vậy bí thuật, đều bị nhẹ nhõm phá giải, làm cho bọn hắn lần này tổn thất thảm trọng. Không có biện pháp, chỉ có thể là sử dụng Long Thần Chi Nộ, triệt để đem cái này nhân tộc yêu nghiệt chết cháy. Vi Tư đặt con mắt lộ ra một tia hàn mang, đưa ra ý kiến của mình. Lời này vừa nói ra, ở đây Long Nhân Vương giả con mắt đều phát sáng lên. Cái gọi là Long Thần Chi Nộ, chính là trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa một tia Long Hỏa, như vậy Long Hỏa mặc dù so với chính thức Long Thần chênh lệch không biết rất xa, nhưng là cũng ẩn chứa chân Long Chi Hỏa một tia hủy diệt đặc tính. Một khi bạo phát đi ra, đủ để đốt cháy một tòa thành trì, không đem vật chất thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, đồng thời bộc phát ra trong cơ thể Long Hỏa, như vậy lập tức có thể ngưng tụ ra một đoàn cực lớn Long Hỏa, lập tức có thể đem địch nhân đốt sống chết tươi. Đây là bọn hắn Long Nhân tộc một trong những đòn sát thủ. Đến nay mới thôi, bọn hắn cũng không biết sử xuất một chiêu này, tại tạm thời phản công thời điểm tiêu diệt bao nhiêu địch nhân. Thường thường địch nhân ở bất tri bất giác tầm đó trúng rồi một tia Long Hỏa, kết quả bị đốt sống chết tươi, hóa thành tro tàn, như vậy hỏa diễm bỏ qua thực lực chênh lệch, thuần túy là vì phá hư mà sinh. Liền đế cấp cảnh cường giả, cũng đúng Long Hỏa cảm thấy một tia kiên kỵ, đây cũng là Long Thần Chi Nộ. Sưu sưu sưu. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau liếc. Căn bản không cần nhiều lời nói nhảm, lập tức hành động, xuất hiện cúng thất tuần 19 cái Long Nhân Vương giả, phân bố tại bất đồng vị trí. Những này Long Nhân Vương giả vận chuyển trong cơ thể pháp lực, kích hoạt trên người huyết mạch chi lực. Lúc này một đám màu đỏ hỏa diễm từ trên người bọn họ xông ra, xuất hiện tại đầu ngón tay phía trên, tuy nhiên cái này một đám màu đỏ hỏa diễm thoạt nhìn rất yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều dập tắt. Nhưng lại tản mát ra một hồi làm cho người tim đập nhanh khí tức, phản phất một đầu chân long ở lại trong đó, có đáng sợ lực phá hoại. Không tốt, những cái kia Long Nhân Vương giả ý định sử xuất Long Thần Chi Nộ. Xa xa trên tường thành, Bách Lý Hàn con mắt lợi hại, thoáng cái tự nhìn ra Long Nhân Vương giả ý định sử xuất chiêu số. Đối với cùng Long Nhân tộc đánh rồi nhiều năm như vậy quan hệ hắn mà nói, Long Nhân Vương giả có cái gì ác chủ bài hắn đều nhất thanh nhị sở, mà Long Thần Chi Nộ càng là chính giữa làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố chiêu số. Chẳng bao lâu sau, đều không biết bao nhiêu nhân loại cường giả, đều là tại cực lớn ưu thế phía dưới, lật thuyền trong mương. Bị cái này Long Thần Chi Nộ giết chết, bị chết thập phần biệt khuất. Đồ hỗn trướng, đánh không lại Hạ, rõ ràng liền khiến cho ra loại này ám chiêu, lập tức nói cho Hạ, lại để cho hắn ngàn vạn đừng tiếp một chiêu này, nếu không tất nhiên sẽ bị đốt sống chết tươi. Bách Lý Hổ biến sắc, hắn lòng nóng như lửa đốt, Hạ đặt mệnh lệnh, hắn lo lắng Hạ Bình không biết nặng nhẹ, tiếp cái này Long Hỏa. Không có ai so với hắn càng thêm tin tưởng Long Nhân tộc cái này Long Thần Chi Nộ đáng sợ, phụ thân của hắn đã từng cũng là vương giả đỉnh phong cường giả. Nhưng là cũng bị một Long Nhân Vương giả tạm thời phản công, sử xuất Long Hỏa, kết quả cả người đều bị đốt thành tro bụi, bất kể là khiến cho dùng phương pháp gì, đều không thể lại để cho ngọn lửa này dập tắt. Đó cũng không phải thế gian hỏa diễm, quả nhiên là truyền thừa tự Long Thần, là thuộc về lực lượng của thần. Long Hỏa. Cảm nhận được Long Nhân tộc trên người toát ra hỏa diễm, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch tại rục rịch, sinh ra cực kỳ tham lam, khát vọng cùng với thôn phệ cảm xúc. Muốn biết địa ngục kim ô huyết mạch sẽ rất kích đối với cái gì đó sinh ra khát vọng, như là cao cao tại thượng thần linh giống như, đối với thế gian hết thảy đồ vật đều không có hứng thú. Nhưng bây giờ đối với cái này một tia Long Hỏa sinh ra hứng thú, đã có thôn phệ khát vọng, có thể nghĩ Long Hỏa đối với hắn huyết mạch trong cơ thể nhất định có chỗ tốt rất lớn. Không hề nghi ngờ, cái này Long Hỏa cũng như hạng bạc chi hỏa, sinh mệnh chi hỏa, thái dương tinh hoa vân, vân, đợi một tí hỏa diễm đồng dạng, đều là thuộc về thiên địa dị hỏa một trong, có đáng sợ uy lực. Bất quá đây cũng là đối với mặt khác tánh mạng mà nói, đối với có được địa ngục kim ô huyết mạch Hạ Bình mà nói, những này dị hỏa đều là thuộc về bị hắn thôn phệ đồ ăn, hắn là vạn hỏa chúa tể. Đi chết đi, nhân loại. Tiếp nhận đến từ Long Thần lửa giận. Ngươi cái này không khiết tồn tại, đi chết đi, đi chết a. Trong một chớp mắt, mấy chục cái Long Nhân Vương giả rốt cục chuẩn bị xong, bọn hắn tinh luyện xuất thể nội rồng chi hỏa, hội tụ cùng một chỗ, rõ ràng tạo thành một quả to cỡ nắm tay màu đỏ hỏa cầu. Cái này quả màu đỏ hỏa cầu ầm ầm xoay tròn, hỏa cầu nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa một đầu chân long, hỏa diễm đốt cháy bốn phía, tản mát ra cực cao nhiệt lượng, vặn vẹo ánh sáng, thôn vệ hết thảy. Xíu, u u. Tại Long Nhân tộc Vương giả điều khiển phía dưới, cái này quả màu đỏ hỏa cầu tốc độ cực nhanh, như là tinh chuẩn đạn đạo giống như, hướng phía Hạ Bình thân thể đập phá đi qua. Không tốt, đã xong, Hạ đã xong. Bách Lý Hổ bọn người còn muốn đi lên cảnh cáo Hạ Bình, đừng đón đỡ cái này Long Thần chi nộ, phải tránh né, nhưng là Long Nhân tộc Vương giả tốc độ thật sự là quá là nhanh, bọn hắn dù cho muốn tiến lên cảnh cáo, đều không có biện pháp. Hơn nữa càng thêm lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh hoảng chính là, Hạ Bình rõ ràng trì độn đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ ý định đón đỡ một chiêu này. Cái này lại để cho bọn hắn càng thêm tuyệt vọng, cho rằng Hạ Bình không biết ngọn lửa này cũng bố chỗ. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, lại muốn đón đỡ Long Thần chi nộ. Nhiều tên ngu xuẩn a, coi như là chúng ta Long Nhân tộc cũng không dám đón đỡ, sợ bị chết cháy. Cái này nhân loại rốt cục muốn xong đời, bị Long Hỏa tiếp xúc đến, lập tức liền biến thành tro bụi. Rốt cục giết chết cái này quái vật đồng dạng nhân loại, là ta Long Nhân tộc diệt trừ một đại địch. Đi chết đi, cùng ta Long Nhân tộc đối nghịch nhân loại tiện chủng đều được đi chết. Phần đông Long Nhân tộc Vương giả dương dương đắc ý, tự hồ bọn hắn thấy được Hạ Bình bị đốt đốt thành tro bụi kết cục. Nhưng là Dương Thần quyền đáng sợ nhất cũng không phải quyền kình uy lực, mà là dị hỏa chi lực. Theo quyền ấn muốn đổ tung lên, những này hỏa diễm cũng chia năm xẻ bảy, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, thoáng cái tựu bao trùm phương viên mười mấy km, lại để cho phiến khu vực này hóa thành một cái biển lửa. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, vì cái gì dãy dụa không khai mở? Long hỏa, chẳng lẽ cái này nhân loại cũng khống chế rồi long hỏa hay sao? Cứu mạng a, mau lại đây cứu cứu ta. Không ít Long Nhân Vương giả đều là kêu to lên, những này đáng sợ dị hỏa bao trùm tại trên người bọn họ, lập tức mà bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, không đưa bọn chúng thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không đình chỉ. Bọn hắn lúc này thời điểm cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được, nhân loại đụng phải long hỏa tập kích cái loại này khủng bố, toàn thân cao thấp đều bị hỏa diễm vây quanh, mỗi một cái tế bào đều tại cháy, liền linh hồn đều bị hỏa diễm đốt cháy, tiếp tục tính tổn thương. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào giãy giụa, đều bị hỏa diễm đốt cháy. Mấy cái hô hấp về sau, tự có 3-40 vị Long Nhân Vương giả bị thiêu thành tro tàn, khoảng chừng trên mặt đất lưu lại một đống tro bụi, gió lớn thổi, liền biến mất trên thế giới này. Thậm chí dù cho những này Long Nhân Vương giả tử vong, ngọn lửa kia cũng không có đình chỉ thiêu đốt, y nguyên lại để cho phiến khu vực này hóa thành một cái biển lửa, nham thạch đều bị đốt cháy trở thành dung nham, chảy xuôi bốn phía, độ ấm kịch liệt bay lên. Ô Hắc Mi Thượng Đế, chẳng lẽ hạ cũng khống chế rồi Long Hỏa chi lực? Không, cái đó và Long Hỏa có chút không giống với. Bất quá đều là giống nhau đáng sợ, không có gì không thiêu. Thật sự là thảm a, những này Long Nhân Vương giả một khi bị ngọn lửa này vây quanh ở, đã bị đốt sống chết tươi, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Dùng kỳ nhân chi đạo còn thi kia thân, những này Long Nhân cũng có hôm nay như vậy kết cục. Bách Lý Hổ bọn người là hưng phấn không thôi, tao ngộ đến Long Hỏa, Hạ Bình không chỉ không chết, ngược lại còn thi triển ra đáng sợ hỏa diễm, đem những này Long Nhân Vương giả chém giết hơn phân nửa, chiến tích bưu hãn, tình thế nghịch chuyển. Hôm nay như vậy chiến tích nói ra, tất nhiên sẽ khiếp sợ thiên hạ, danh truyền thiên cổ. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng được đến, sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài, đến tột cùng sẽ tạo thành bao nhiêu động tĩnh. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Duy Tư đặt chợt quát một tiếng, cả người hắn như là như thiểm điện đánh úp lại, nắm trong tay lấy một căn trường mâu, tản mát ra quên cả sống chết khí tức, mấy hơi thở liền đã đến gần Hạ Bình. Duy Tư đặt muốn tự sát. Bách Lý Hổ bọn người là ngạc nhiên. Vừa rồi 10 cái Long Nhân Vương giả liên thủ đều không phải là đối thủ của Hạ Bình, dù cho Duy Tư đặt một người tương đối mạnh đại, nhưng là lại có thể nại Hạ Bình như thế nào, loại hành vi này rõ ràng là tự sát hành vi. Đi chết đi. Ở này nháy mắt, Duy Tư đặt trên mặt lộ ra gian kế thực hiện được thần sắc, hắn vung tay lên, trên tay không biết khi nào lấy ra một cái hạt châu, tự hồ tràn ngập không gian khí tức. Sưu sưu sưu. Lúc này, mười mấy 20 thân ảnh lập tức theo hư không xông ra, thình lình đều là Long Nhân Vương giả. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, phản phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không gian pháp bảo. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới bọn này long nhân trên người cũng có không gian pháp bảo tồn tại, đoán chừng những này long nhân vương giả vừa rồi tựu là trốn ở không gian pháp bảo bên trong. Các loại duy tư đặt tới gần nháy mắt, lại bị duy tư đặt phóng xuất ra, đối với hắn tiến hành vây giết, một khi bị 20 long nhân vương giả tới gần, như vậy địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế nào đều trốn không thoát, đây là tất sát một chiêu. Nguy rồi. Xa xa, Bách Lý thị tộc rất nhiều tướng lãnh sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng nhìn thấy bỗng nhiên tầm đó xuất hiện mười mấy 20 long nhân vương giả, ở đâu còn không rõ ràng lắm Hạ Bình trúng rồi đối phương mưu kế, lâm vào hẳn phải chết kết quả. Duy Tư đặt nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lộ ra hung quang, vốn cái này mưu kế là vì công phá Bách Lý thành, phá hư tòa thành thị này trận pháp thời điểm mấu chốt hắn lại từ trên người phóng xuất ra 20 long nhân vương giả, lập tức giết chết Bách Lý thành phần đông tướng lãnh. Nhưng là đến lúc này, nếu như không giết chết cái này yêu nghiệt nhân loại, như vậy bọn hắn lần này tự triệt để xong đời. Dù cho không cách nào hủy diệt Bách Lý Thành, cũng phải tiêu diệt cái này đáng sợ nhân loại, một khi làm cho đối phương bước vào đế cấp cảnh, như vậy bọn hắn long nhân tộc tương lai chỉ sợ tự thập phần nguy hiểm. Sát! Bỗng nhiên xuất hiện 20 vị long nhân vương giả sắc mặt dữ tợn, trên người bọn họ tràn ngập khủng bố pháp lực, hiển nhiên là tụ lực đã lâu, chính là vì tiến hành cái này tất sát mục kích. Ầm ầm! Giữa không trung chính giữa long lực hội tụ, chuyển hóa thành tất cả hoàng kim cự long, điên cuồng gào thét, hướng phía Hạ Bình đánh tới, triệt để xé nát. Cổ này lực lượng mạnh mẽ, có thể so với luyện bảo cảnh sơ kỳ cường giả một kích, dù cho một tòa thành trì, cũng có thể lập tức phá hủy. Siêu, xíu, xíu, u u. Hạ Bình còn không có động, trên người hắn hoàng kim slam lập tức cảm giác đến rồi nguy hiểm. Slam. Hoàng kim slam kêu một tiếng, nó lập tức phân liệt ra vô số mũi kiếm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Những này mũi kiếm tản mát ra đáng sợ hàng quang, hình thành một tòa kiếm sơn. Một thanh chuôi kiếm nhận đâm đi ra ngoài, âm vang rung động, như là một tôn kiếm đạo cao thủ xuất thủ, đâm rách trời xanh, mũi kiếm ẩn chứa sắc bén chi khí, phản phất có thế tê liệt đại địa. Đông. Chỉ là một kích, cái này vô tận mũi kiếm liền xuyên thủng rồi những này long nhân vương giả thân thể. Cái gì? Những này long nhân vương giả trừng to mắt, khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi. Bọn hắn cũng còn không có tới gần Hạ Bình mấy mét khoảng cách, nhưng là thân thể của bọn hắn đã bị kéo dài đi ra mũi kiếm trực tiếp đâm thủng, biến thành tổ ong vò vẽ, bị đâm ra rất nhiều lỗ máu. Cho rằng tự hào long nhân lân giáp, cũng chút nào ngăn không được những này lưỡi dao sắc bén mũi nhọn, thân thể như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, bị dễ dàng đâm thủng, chảy ra đại lượng máu tươi. Lúc này, bọn hắn tự cảm nhận được từng đợt kịch liệt đau đớn, ý thức cũng nhanh chóng lâm vào trong bóng tối. Không không không. Nhìn thấy loại tình huống này, Duy Tư đặc nhịn không được quát to một tiếng, điên cuồng vô cùng, trố mắt muốn nứt, hắn xuất kỳ bất ý mai phục, chính là vì diệt sát Hạ Bình. Nhưng là hiện tại rõ ràng liền tới gần đối phương đều không có biện pháp, 20 vị long nhân vương giả đã bị tại chỗ diệt sát, thân thể đều bị đâm thủng mấy chục cái lỗ máu, như là vạn nhận tới người. Những này mũi kiếm từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Chẳng lẽ lại là một kiện cường hoành pháp bảo hay sao? Bách Lý Hổ bọn người trong mắt đều lồi đi ra, bọn hắn cảm thấy Hạ Bình sức chiến đấu không chỉ cực kỳ biến thái. Trên người pháp bảo cũng là tầng tầng lớp lớp, quả thực là trang bị đến tận răng. Mặc cho những này long nhân vương giả như thế nào giãy giụa, đều không thể xúc phạm tới Hạ Bình mảy may. Chết đi! Hạ Bình cũng mặc kệ Duy Tư đặt hiện tại có nhiều kinh ngạc, thân hình hắn lập lòe, như là như thiểm điện tiến lên, trong nháy mắt liền đi tới Duy Tư đặt trước mặt, trở tay chính là một chưởng. Không tốt! Duy Tư đặt sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ, ý đồ nhanh chóng viễn độn. Nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình bàn tay lớn trở tay tầm đó đánh tới, cứ như vậy phát tại Duy Tư đặt trên đầu, cổ lực lượng này như là Thái Sơn áp đỉnh, cũng giống như là sao chổi va chạm. Oanh! Chỉ là một chưởng, cổ này cương mãnh mênh mông cự lực, dễ như trở bàn tay, liền đem Duy Tư đặt đầu đều đập thành một cục thịt tương, như là dưa hấu bình thường bạo vỡ đi ra. Long nhân Duy Tư đặt, chết! Đã xong, Duy Tư đặt cũng bị giết. Lần này tới rồi trăm vị long nhân vương giả, hiện tại chết rồi 7-80 cái này còn thế nào đánh? Đáng giận a, cái này nhân loại rốt cuộc là quái vật gì, chẳng lẽ hắn là đế cấp cường giả hay sao? Dù cho không có tấn thăng đến đế cấp cảnh giới, nhưng là cũng có đế cấp chiến lực. Chúng ta không phải cái này nhân loại đối thủ, lập tức lui lại, nếu không tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Còn lại long nhân vương giả sắc mặt đại biến, bọn hắn biết rõ chiến tranh đánh tới loại trình độ này đã không có khả năng thắng lợi rồi, tiếp tục lưu ở cái địa phương này lời mà nói, bọn hắn cũng chỉ có che diệt kết cục. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, lần này lao sư động chúng chính là vì bị diệt nhân tộc một thành, muốn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp nhân tộc đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hiện tại không chỉ có là kế hoạch thất bại, còn đậu vào rồi nhiều như vậy long nhân vương giả, tổn thất thảm trọng, có thể nói kế hoạch lần này là rõ đầu rõ đuôi thất bại. Sưu sưu sưu. Những này Long Nhân Vương giả tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là hay là nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, rất nhanh lui lại. Mà Bách Lý Hàn con mắt lợi hại, thoáng cái tự thấy được Long Nhân quân đội động thái, Long Nhân quân đội muốn lui lại rồi. Hắc hắc, bị hạ giết chết nhiều như vậy vương giả, làm sao có thể không lui lại? Tiếp tục lưu lại tại đây, cũng sẽ bị giết cái tinh quang. Chết rồi 7-80 cái Long Nhân vương giả a, nhiều lắm thiếu niên Long Nhân tộc mới có thể sinh ra đời nhiều như vậy vương giả cấp. Lần này lại để cho Long Nhân tộc sụp đổ rồi một ngụm răng, xem như trí nhớ khắc sâu rồi. Ha ha, cái này là xâm lấn chúng ta tộc địa bàn kết cục. Phần đông Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là dương dương đắc ý, nội tâm ra một ngụm ác khí, như lớn như vậy thắng, bọn hắn đã thời gian rất lâu không có trải qua. Dĩ vãng lời mà nói, bọn hắn luôn bị Long Nhân tộc treo lên đánh, áp bách tại nhân tộc thành trì không cách nào đi ra ngoài, nội tâm vô cùng biệt khuất, ở đâu có như bây giờ đại hoạch toàn thắng, một người không chết. Còn ở nơi này nói nhảm cái gì, lập tức toàn quân xuất kích, tiêu diệt những này Long Nhân quân đội, thông đánh rắn dập đầu. Lúc này thời điểm, thành chủ Bách Lý Hổ lớn tiếng quát lớn, hạ đạt mệnh lệnh. Nghe nói như thế, chung quanh Bách Lý thị tộc tướng lãnh con mắt đều phát sáng lên, đánh chó mù đường việc này bọn hắn thành thạo nhất rồi. Trước kia là Long Nhân quân đội người đông thế mạnh, nhưng bây giờ là bọn hắn người đông thế mạnh rồi. Đã không có Long Nhân vương giả chỗ dựa. Những cái kia bình thường Long Nhân quân đội như thế nào là đối thủ của bọn hắn? Đúng, xuất kích. Tiêu diệt bọn này Long Nhân quân đội. Sát. Lúc này, Bách Lý Thành cửa thành mở ra, vô số nhân tộc chiến sĩ xuất động, đặc biệt là Bách Lý thị tộc các tướng lĩnh, bọn hắn xung trận ngựa lên trước, hướng phía còn lại Long Nhân vương giả đuổi giết đi qua. Không tốt, chạy mau. Đáng giận nhân tộc, chúng ta nhất định còn sẽ trở lại. Lập tức bẩm báo đại đế, tại đây xuất hiện một yêu nghiệt nhân tộc cường giả. Phải mau chóng diệt trừ. Nhân tộc Hạ Bình, ta xem như nhớ kỹ ngươi rồi, ngày sau chúng ta không chết không ngớt, thù này bất cộng đái thiên. Còn lại Long Nhân vương giả sắc mặt đại biến, hiện tại bọn hắn không chỉ muốn đối phó cái kia yêu nghiệt nhân tộc cường giả, thậm chí còn muốn đối phó Bách Lý Thành tướng lãnh, vậy làm sao có thể ngăn cản? Có thể ngay cả như vậy, trong bọn họ tâm hận ý ngập trời, thì ngày sau nhất định muốn dẫn binh trở về, không chỉ muốn đồ diệt cái này tòa Bách Lý Thành, muốn đem cái kia Hạ Bình. Còn có Hạ Bình tộc nhân giết được không còn một mảnh, báo thù rửa hận. Không nói hai lời, bọn hắn lập tức hướng về phía xa xa chạy thục mạng, sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực, thậm chí còn thiêu đốt khí huyết, sợ mình muộn một bước, đã bị nhân tộc cường giả diệt sát. Muốn chạy trốn. Có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, dù cho những này Long Nhân vương giả cũng không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là hắn cũng không có ý định thả hổ về rừng, trở thành địch nhân của hắn nhất định phải chết. Thần thông, côn bằng bộ. Hắn dẫm trên côn bằng bộ, toàn bộ nhân hóa là một đầu côn bằng, dung nhập hư không trong đó, điều khiển khí lưu, tốc độ nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ lắm trình độ. Nắm trong tay lấy địa ngục chi mâu, như là một địa ngục ma thần giống như, hướng phía bọn này Long Nhân vương giả giết đi qua. Đông. Chỉ thấy hắn tới gần những này Long Nhân vương giả bên người, nhẹ nhàng chính là một thùng, lúc này một Long Nhân vương giả đã bị đâm thủng, như là đồ nướng giống như, bị đinh tại giữa không trung chính giữa. Lực lượng như vậy quả thực tựu là hổ vào bầy dê, những cái kia Long Nhân vương giả yếu ớt được như là hài nhi giống như, lọc vào tàn sát. Không không không, tha cho chúng ta a. Đầu hàng, đừng giết ta, ngàn vạn đừng giết ta à. Tha ta một mạng, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cho cái gì, ta có tiền, rất nhiều tiền. Nguyên một đám Long Nhân vương giả bị giết được sợ, cái gì dũng khí, cái gì trả thù tâm lý cũng không có, bọn hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Hy vọng Hạ Bình có thể tha thứ cho bọn hắn một cái mạng chó. Tha mạng. Bách Lý Hổ bọn người là tại cười lạnh, lúc trước Long Nhân tộc đồ sát nhân tộc thời điểm, như thế nào không thấy bọn hắn tha cho nhân tộc một cái mạng, lúc trước Long Nhân tộc ngang ngược càn rỡ, giả ngoại hoành hành, trên đường gặp được nhân tộc thời điểm, làm sao lại không thấy bọn hắn tha cho nhân tộc một mạng. Trước kia những này Long Nhân vẫn còn kêu gào muốn tàn sát hết Bách Lý Thành, nam giết chết, nữ làm nô, hiện tại thế yếu, tự muốn cầu tha cho. Trên thế giới ở đâu có loại chuyện tốt này? Hạ Bình không có hạ thủ lưu tình, cầm trong tay địa ngục chi mâu, như là thu hoạch sinh linh tánh mạng tử thần, đem tất cả Long Nhân vương giả chém giết. Thời gian qua một lát về sau, toàn bộ Long Nhân vương giả đều chém đầu, không một có thể trốn. Mà những cái kia Long Nhân quân đội tinh nhuệ, đã không có Long Nhân vương giả yểm hộ, đối mặt nhân tộc vương giả cấp tướng lãnh, bọn hắn cũng chỉ là hơi chút lớn một chút con kiến, không đáng kể chút nào. Chỉ là nửa canh giờ, trăm vạn Long Nhân đại quân tự chết rồi thất thất bát bát, cũng chỉ có một phần nhỏ tinh nhuệ Long Nhân thấy tình thế không ổn, rất nhanh chạy trốn, thoát ly chiến trường. nhưng là những này Long Nhân binh sĩ chạy trốn cũng không ảnh hưởng toàn cục, không đáng nhắc đến. Hắn. Một cái Bách Lý thị tộc tướng lãnh cực kỳ hưng phấn, trên người hắn còn dính nhuộm không ít Long Nhân máu tươi, giống như vậy thiên về một bên chiến tranh, hắn thật sự là kinh nghiệm được quá ít. Lúc nào bọn hắn nhân tộc có thể đem Long Nhân tộc cho rằng là cẩu đồng dạng đuổi, dọa được đám kia Long Nhân như là chó nhà có tang. Nếu như là như vậy chiến tranh, hắn hy vọng mỗi ngày đến mấy lần. May mắn có Hạ Tại, nếu không chúng ta thì xong rồi. Bách Lý Hổ cảm khái nói. Phần đông Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là gật gật đầu, lần này chiến tranh nếu như không có Hạ Bình đại phát thần uy, chỉ sợ bọn họ Bách Lý thành tựu tính toán không có bị công phá, cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng, ở đâu có thế giống như bây giờ đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa bọn hắn còn thu được rồi đại lượng đến từ Long Nhân quân đội lưu lại cường đại binh khí, khôi giáp vân, vân, đợi một tí, xem như kiếm lớn. Bọn hắn vô cùng cảm kích nhìn đứng ở đàng xa Hạ Bình, kính như thần minh. Lập tức đem tin tức này bẩm báo Thánh Thành, tin tưởng bọn họ cũng chờ đợi tin tức này thời gian rất lâu rồi. Bách Lý Hổ nói. Đúng vậy, nếu như Thánh Thành Đại Đế đám bọn họ cùng các trưởng lão biết rõ tin tức này, chỉ sợ sẽ bị dọa được không nhẹ. Bách Lý Hàn cũng mỉm cười, mặt khác Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là cười to, biểu lộ thập phần nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cũng biết, hôm nay Bách Lý thành đại hoạch toàn thắng, chém giết trăm vị Long Nhân Vương giả tin tức truyền đi, nhất định mang tất cả toàn bộ Long Thần Đại Lục, hình thành cực lớn phong bạo. Long Thần Thành, một chỗ đại điện. Không ít Long Nhân tộc trưởng lão đều tụ tập tại đây địa phương. Dù sao bây giờ là nhân tộc cùng Long Nhân tộc giao chiến thời điểm, ở vào thời kỳ chiến tranh, bọn hắn cũng ở vào đề phòng trạng thái. Thời thời khắc khắc đều tại giám sát nhân tộc đại đế hướng đi, phòng ngừa đối phương xuất động, lại để cho Long Nhân tộc tổn thất thảm trọng. Nhưng là đại điện hào khí vẫn tương đối nhẹ nhõm, bởi vì cái này gần là đối với giao một tòa nhân tộc thành trì mà thôi, cũng không phải thánh thành, cho nên đây là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Các ngươi nói lần này chiến tranh lúc nào chấm dứt? Một vị Long Nhân tộc trưởng lão tùy ý nói. Đại khái một ngày a, thời gian một ngày tựu đầy đủ giải quyết cái gọi là Bách Lý Thành rồi. Không, ta cảm thấy rất đúng ba canh giờ vậy là đủ rồi, dù sao lần này thế nhưng mà xuất động trăm vị Long Nhân Vương giả, tiêu diệt một tòa nhân loại nho nhỏ thành trì, quả thực là một kiện dễ dàng việc nhỏ. Các ngươi vẫn có chút xem thường nhân loại rồi, ta cảm thấy rất đúng nửa ngày thời gian, tại nhân tộc mà liều chết phản kháng phía dưới, vẫn có thể ngăn cản một thời gian ngắn đấy, có thể cho chúng ta Long Nhân tộc quân đội tạo thành một điểm phiền toái. Đã ý kiến bất đồng, như vậy chúng ta sẽ tới đánh bạc thoáng một phát, xem ai suy đoán mới là chính xác đấy. Có chút ý tứ, ta đây đánh bạc một khối long tinh, ba canh giờ nội công phá. Chật chật, tiền đặt cược không nhỏ a, cũng tốt, ta cũng đánh bạc một khối long tinh, cần nửa ngày thời gian mới có thể công phá. Không ít Long Nhân trưởng lão hăng hái, tùy ý chỉ điểm Giang Sơn, bọn hắn đều cảm thấy Long Nhân tộc quân đội chiến thắng không phải cái vấn đề lớn gì, vấn đề duy nhất là cần bao nhiêu thời gian mới có thể chiến thắng. Bọn họ đều là bắt đầu đối với đánh bạc mà bắt đầu, đem làm đây chỉ là một kiện trò chơi. Báo. Đúng vào lúc này, một người thám tử vội vàng chạy tiến đến, tốc độ cực nhanh, thoáng cái bỏ chạy tiến vào đại điện trong đó, chỉ thấy hắn hiện tại mồ hôi đầm đìa. Dạ, đến rồi, ba canh giờ không đến tựu có tin tức truyền đến, xem ra Duy Tư đặt bọn hắn đã công phá nhân tộc thành trì, ta Long Nhân quân đội đã đại thắng, xem ra lần này là ta cá là thắng. Một cái Long Nhân trưởng lão cười ha ha, bởi vì hắn đánh bạc ba canh giờ ở trong Long Nhân quân đội đạt được thắng lợi, nói cách khác hắn là đại người thắng, thắng đại lượng Long Tinh. Mẹ trứng. Mới ba canh giờ không đến tự truyền đến tin tức, nhân tộc quân đội cũng quá phí hết a. Trác rưỡi nhân loại, một điểm sức chiến đấu đều không có, nửa ngày thời gian cũng đỡ không nổi. Nhân tộc quả nhiên là củi một chủng tộc a, tự không có điểm có thế đánh chính là người sao. Một đám Long Nhân trưởng lão hùng hùng hổ hổ, đau lòng không thôi, cũng là bởi vì nhân tộc thua quá nhanh, làm cho bọn hắn đều thua không ít Long Tinh, đây chính là cực lớn tổn thất. Cho dù bọn họ là Long Nhân tộc trưởng lão, nghĩ đến một khối Long Tinh. Đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Trưởng lão, không, không phải như thế. Thám tử kia đầu đầy mồ hôi, thất kinh, là chúng ta thua, Duy Tư đặt bọn hắn được đại bại, trăm vạn Long Nhân quân đội bị diệt, trăm vị Long Nhân vương giả bị đều chém giết, một tên cũng không để lại a. Cũng chỉ có mấy ngàn Long Nhân binh sĩ liều mạng mới trốn về đến, mặt khác Long Nhân binh sĩ không phải là bị tù binh tựu là bị giết, tổn thất thảm trọng a. Cái gì? Nghe nói như thế. Đại sảnh chính giữa vô số Long Nhân trưởng lão đều là lặng ngắt như tờ, tự hồ liền thời gian đều bất động xuống, yên tĩnh đến nỗi ngay cả xa xa tích thủy âm thanh đều có thể nghe được đến. Bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời mà nói, bởi vì điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi, Long Nhân quân đội không chỉ không có ở ba canh giờ nội chiến thắng, thậm chí còn được toàn diệt rồi, cái này tại mở cái gì quốc tế vui đùa. Đồ hỗn trướng, rõ ràng còn dám ở chỗ này báo cáo láo quân tình, có biết hay không đây là trọng tội, đáng giết. Một Long Nhân trưởng lão hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, cho rằng cái này thám tử có thể là nhân tộc gian tế, ở chỗ này báo cáo láo quân tình, dao động quân tâm. Không không không, trưởng lão, thật sự, toàn bộ đều là thật sự. Thám tử kia vội vàng nói, ta chỉ là người thứ nhất thám tử, chỉ là mang về đến Duy Tư Đặc bọn hắn đại bại tin tức, còn có những thám tử khác cũng sẽ lục tục trở về, bọn hắn cũng có thể chứng minh lời nói của ta thật sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa dứt lời, đại điện bên ngoài lập tức xuất hiện nhiều cái thám tử. Báo, Duy Tư Đặc đại bại, trăm vạn Long Nhân vương giả bị diệt. Trăm vạn Long Nhân tộc quân đội bị diệt, bị đuổi giết 3.000 dặm, hài cốt không còn a. Nhân tộc bằng vào một trận chiến này đại thắng, thừa thắng xông lên, liền phá Long Nhân tộc 18 thành, chém giết Long Nhân tộc chiến sĩ vô số, các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, mời Long Thần Thành nhanh chóng phái binh cứu viện. Nguyên một đám thám tử đến đây, đem những tin tức này mang về đến. Đại điện chính giữa vô số trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi, nếu như một người thám tử mang về đến tin tức là giả dối. Nhưng là nhiều như vậy thám tử mang về đến tin tức chẳng lẽ đều là giả dối sao? Không có khả năng. Một cái Long Nhân trưởng lão kêu to lên, ta Long Nhân tộc quân đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có đối thủ, hiện tại càng là người đông thế mạnh, đại binh tiếp cận, trăm vị Long Nhân vương giả lực lượng cường đại cỡ nào, chính là một tòa Bách Lý Thành làm sao có thể bị diệt ta Long Nhân tộc tinh nhuệ bộ đội, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có phải là người hay không tộc đại đế âm thầm xuất thủ? Hắn cho rằng có thể là nhân tộc đế cấp cường giả xuất thủ, cho nên mới phải phát sinh như vậy vớ vẩn sự, bằng không bằng vào nhân tộc Bách Lý Thành điểm ấy lực lượng, làm sao có thể đuổi giết được Long Nhân trăm vạn quân đội 3.000 dặm, không phải chết tựu là bị bắt. Không có, ra tay giết hại ta Long Nhân tộc vương giả cũng chỉ có một người, thực sự không phải là nhân tộc đại đế. Thám tử kia lập tức nói. Là ai làm đấy, là người nào tộc giết ngàn đao làm? Một đám Long Nhân trưởng lão gào thét, phẫn nộ không thôi. Tên gọi Hạ Bình, tự hồ là một vị tân tấn nhân tộc vương giả. Thám tử kia lạnh run, nhưng là người nọ tộc chính là yêu nghiệt, chiến lực khủng bố, một người địch trăm người, lần này Duy Tư Đặc trăm vị Long Nhân vương giả tựu là bị hắn một người tiêu diệt đấy, thực lực khủng bố vô biên. Hắn nhớ lại lúc ấy chiến trường chuyện phát sinh, lập tức cảm thấy lạnh run, cái kia dáng người quả thực là đại đế có tư thế. Đánh rắm. Một vị Long Nhân trưởng lão chửi ầm lên. Một vị tân tấn nhân tộc vương giả có thể giết ta Long Nhân tộc trăm vị vương giả, ngươi đem làm hắn là Long Thần sống lại rồi sao? Nói đùa gì vậy? Hắn căn bản không tin tưởng cái này thám tử lời nói. Thật sự, có phần đông thám tử là ta làm chứng, ta hướng Long Thần thề. Thám tử kia thề với trời. Phần đông trưởng lão đều là đã trầm mặt, dùng Long Thần thề, đây đối với Long Nhân tộc mà nói, quả thực là chí cao lời thề, cái kia là không thể nào nói dối đấy. Nhân tộc Hạ Bình. Giờ phút này. Đại điện ở trong chỗ sâu một tiếng kéo dài thanh âm truyền ra, âm luật tự hồ cùng thiên địa sinh ra cộng hưởng, tại đại điện qua lại chấn động, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Kẻ này tất nhiên trừ, nếu không tất thành là Long Nhân tộc họa lớn. Phần đông Long Nhân tộc trưởng lão đều là nghiêm nghị, bởi vì người nói chuyện là Long Nhân tộc đại đế, đây là Long Nhân tộc chí cao vô thượng kẻ thống trị, cũng là Long Thần đại lục chí cường giả. Long Nhân tất sát lệnh, diệt trừ kẻ này. Thanh âm này lần nữa truyền ra. Vâng. Phần đông Long Nhân trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, đây là Long Nhân tộc đối với nhân loại hạ đạt tất sát mệnh lệnh, dù cho trả giá thảm trọng một cái giá lớn, tử thương vô số vương giả, đều phải đạt thành mệnh lệnh. Nhân tộc Thánh Thành, một chỗ đại điện. Giờ phút này, đại điện chính giữa vô số nhân tộc trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, hào khí ngưng trọng, tình cảnh bi thảm, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thần sắc bi phẫn. Đáng giận, Bách Lý Thành hiện tại chính lọc vào Long Nhân công kích, chúng ta thân là Thánh Thành trưởng lão lại thờ ơ. Trơ mắt ếch ra nhìn nhân tộc huynh đệ bị Long Nhân tộc coi thường, đây là hạng gì sỉ nhục. Một nhân tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Không có biện pháp, hiện tại Long Nhân tộc nhìn chằm chằm, chủ lực đang ngó chừng chúng ta Thánh Thành, nếu như chúng ta dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn sẽ không để ý lập tức điều động chủ lực, tiêu diệt chúng ta Thánh Thành. Chúng ta có thể chết, nhưng là Thánh Thành không cho có mất. Mặt khác một vị tóc trắng trưởng lão lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Những người khác tộc trưởng lão cũng là nắm chặt nắm đấm. Như tình huống tương tự đã xuất hiện rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần bọn hắn đều chỉ có thế tọa trấn Thánh Thành, không có biện pháp làm ra bất luận cái gì cử động. Đoán chừng không có bọn hắn cứu viện, Bách Lý Thành lành ít dữ nhiều rồi. Báo. Lúc này thời điểm, một người thám tử rất nhanh từ bên ngoài chạy tiến đến, tốc độ cực nhanh. Cái gì? như thế nào lại nhanh như vậy tự có tin tức, chẳng lẽ Bách Lý Thành bị diệt? Không ít trưởng lão sắc mặt đại biến, bởi vì khoảng cách khai chiến đến bây giờ mới chưa đủ 3 canh giờ. Dựa theo bình thường mà nói, không có khả năng lại nhanh như vậy tự có tin tức truyền tới, chẳng lẽ nói lần này Long Nhân tộc lực lượng vượt quá tưởng tượng, lại để cho Bách Lý Thành liền 3 canh giờ đều ngăn cản không nổi. Nói, Bách Lý Thành tình huống như thế nào đây? Còn sống sót bao nhiêu người? Một nhân tộc trưởng lão hỏi, hắn cũng không hỏi chiến tranh phải chăng thắng lợi, chỉ hỏi chiến tranh về sau còn có thể trốn tới bao nhiêu người, còn có thể còn lại bao nhiêu người, biểu hiện hắn vô cùng bi quan. Không, đại thắng, Bách Lý Thành đại thắng Long Nhân quân đội a. Thám tử kia hưng phấn hô lớn. Cái gì? Nghe được câu này, người ở chỗ này tộc trưởng lão đều là ngạc nhiên, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là ngơ ngẩn, tự hồ cũng có chút nghe không hiểu thám tử nói lời. Các vị trưởng lão. Thế nhưng mà thám tử kia cũng mặc kệ các trưởng lão như thế nào muốn, hắn tiếp tục hưng phấn kêu lên, duy tư đặc xuất lĩnh 100 vạn Long Nhân quân đội, bị Bách Lý Thành quân đội đuổi giết 3000 dặm, giết được thay ngang khắp đồng, đồng thời 100 vị Long Nhân vương giả cũng ở đây một dịch chính giữa tử vong. Bởi vì đã không có Long Nhân vương giả bảo hộ, Bách Lý Thành quân đội liền phá Long Nhân 18 thành, đem không ít trở thành nô lệ nhân tộc huynh đệ cứu được trở về, còn cướp đoạt rồi Long Nhân tộc đại lượng tài phú. Hắn đem chính mình lấy được tin tức nhanh chóng nói ra. Bách Lý Thành đại thắng. Lúc này thời điểm, ở đây trưởng lão mới nghe rõ thám tử theo như lời nói, lúc này đây chiến tranh không phải Long Nhân tộc thắng lợi, mà là nhân tộc chiến thắng, thậm chí còn bị diệt rồi đối phương 100 vạn Long Nhân quân đội. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đạt được lớn như thế nhanh? Có nhân tộc trưởng lão nghi hoặc hỏi, hắn biết rõ Bách Lý Thành thực lực, tuyệt đối với không có đánh tan Long Nhân quân đội lực lượng, thế nhưng mà tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì có một người tộc anh hùng hạ ngang trời xuất thế, nghe nói hắn xuất thân lùng cỏ, bản thân thực lực đạt đến vương giả cảnh đỉnh phong, nhưng là chiến lực bưu hãn, dùng thẳng vào đế cấp cảnh. Thám tử hồi đáp, chỉ là hạ một người, liền đánh tan rồi Long Nhân tộc trên 100 Long Nhân vương giả, đem duy tư đặt bọn hắn giết được sợ, không vừa trốn thoát, cho nên mới lại để cho Bách Lý Thành đại thắng. Mới vương giả cảnh, nhưng là chiến lực lại có thể so với đế cấp cảnh. Phần đông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy tin tức này quả thực so Bách Lý Thành đại thắng, liền phá Long Nhân 18 thành đều càng thêm làm cho người giật mình, bởi vì điều này đại biểu lấy nhân tộc khả năng xuất hiện lần nữa một đế cấp cường giả, đây chính là trước nay chưa có đại sự. Nhanh, nhanh đi điều tra, ta muốn biết chính giữa đến cùng chuyện gì xảy ra. Một vị tóc trắng trưởng lão lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tuy nhiên bọn hắn đối với thám tử lời nói bán tính bán nghi, có lẽ có một ít khoa trương hơi nước, nhưng là cũng biết Bách Lý Thành nhất định là chiến thắng rồi. Nếu không thám tử không lại nhanh như vậy truyền về tin tức. Về phần có phải thật vậy hay không xuất hiện như vậy một cường giả, bọn hắn còn muốn cẩn thận điều tra một phen mới được. Nếu như là thật sự, như vậy đây cũng là cải biến toàn bộ nhân tộc lịch sử đại sự. Lúc này thời điểm, Bách Lý Thành thành chủ phủ, một chỗ tĩnh thất. Hạ Bình khoanh chân ngồi ở tĩnh thất trong đó, đang tại tu luyện. Thông qua lần này chiến tranh, hắn chém giết 100 vị Long Nhân vương giả, từ trên người bọn họ đã nhận được 20-30 miếng long tinh, xem như thu hoạch không ít. Dù sao Long Tinh thế nhưng mà vô cùng trân quý bảo vật, cũng chỉ có Long Nhân mới có. Hơn nữa Long Nhân một khi đạt được, cũng sẽ nhanh chóng sử dụng, tăng cường thực lực của mình, cho nên muốn đạt được cực kỳ khó khăn. Có thể được đến 20-30 miếng Long Tinh, đã xem như thiên đại chỗ tốt. Căn cứ Bách Lý Thành tướng lãnh theo như lời, Long Tinh ẩn chứa không thể tưởng tượng công hiệu, có thể phụ trợ người tu luyện, rất nhanh gia tăng pháp lực, còn có hỗ trợ ngưng tụ thần thông chi công hiệu, vô cùng thần kỳ. Không nói hai lời. Hạ Bình đem những này Long Tinh toàn bộ thôn vệ xuống dưới, lập tức tiến vào dạ dày trong đó, địa ngục kim ô dạ dày biến thành lò luyện, nhanh chóng đem những này Long Tinh tiêu hóa. Rầm rầm. Tại dị hỏa đốt cháy xuống, những này Long Tinh hòa tan, biến thành màu đỏ chất lỏng, cái này như là dung nham bình thường xuất hiện tại dạ dày trong đó, bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng, tự hồ còn có được một tia long lực. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, đem làm những này Long Tinh hòa tan. Những này màu đỏ chất lỏng tiến nhập tứ chi của hắn Bách Hải, tự hồ nhanh chóng dung nhập rồi huyết mạch của hắn trong đó, muốn đem thân thể của hắn long hóa. Đây là long huyết lực lượng, hiệu quả cực kỳ bá đạo, phản phất muốn khu trục trên người hắn bình thường huyết mạch, lại để cho hắn hóa thành long nhân. Hắn cũng minh bạch vì sao long tinh trân quý như thế, nguyên lai đây là long huyết tinh hoa, ẩn chứa bá đạo long huyết năng lượng, một khi thôn phệ xuống dưới, nhân loại thân thể sẽ bị long hóa, lại để cho thân thể cường hóa mấy lần đã ngoài, gia tăng tư chất. Tiềm lực vô cùng. Cái này cũng như thân thể tắm rửa rồi long huyết. Đối với long nhân mà nói, long tinh hiệu quả thì càng thêm kinh người, có thể chiết xuất trên người mình huyết mạch, hướng phía chân long phương hướng tiến hóa. Nhưng là ngay tại long huyết ý đồ khu trục Hạ Bình trên người huyết mạch thời điểm, trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu lập tức phát ra một tiếng kêu to, lúc này một đầu địa ngục kim ô hư ảnh tại huyết mạch ở trong chỗ sâu hiển hiện, tản mát ra cao quý, hỗn độn, to lớn cao ngạo vân, vân, đợi một tí khí tức. Mà long huyết cũng nhận được rồi kích thích, nhanh chóng hóa thành một đầu cự long, ngửa mặt lên trời thét dài, tới chống lại. Rầm rầm rầm. Địa ngục kim ô cùng rồng tại trong cơ thể hắn giao chiến, giúp nhau va chạm, đáng tiếc cái này đầu cự long thực lực hay là quá nhỏ bé. Chỉ là một trảo đi qua, địa ngục kim ô liền đem cự long thân thể trảo thành hai đoạn, lập tức cự long lực lượng tinh thần cựu mất đi, gần kề còn lại thuần túy năng lượng, nhanh chóng bị địa ngục kim ô thôn phệ. 1000 khỏa, 2000 khỏa, 5000 khỏa, 1 vạn khỏa, đến cuối cùng trọn vẹn đã hòa tan 2 vạn 5000 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình cảm nhận được trên người mình lực lượng đang tại điên cuồng tăng lên, chính mình địa ngục kim ô thể tự hồ so với trước cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi. Khổng lồ địa ngục kim ô năng lượng theo sâu trong thân thể bừng lên, rèn luyện khí lực. Thậm chí liền trên người hắn pháp lực đã gia tăng rồi một mảng lớn, tiết kiệm rồi tối thiểu 10 năm đã ngoài cô động pháp lực thời gian, hướng phía thần thông cảnh giới đỉnh cao càng tiến một bước. Thánh Thành. Hạ Bình nhíu mày, hắn biết rõ Thánh Thành là cái thế giới này nhân tộc đại bản doanh, bên trong cường giả như mây, thậm chí còn có 3 vị đế cấp cảnh giới cường giả. Nếu như là trước kia lời mà nói, có lẽ hắn còn có hứng thú đi gặp mặt. Nhưng là hiện tại cũng biết rõ Ngư Thất Thất tung tích của các nàng, hắn cũng không muốn tiếp tục ở cái địa phương này chậm trễ thời gian. Lần sau đi, ta còn có chút sự muốn làm. Hạ Bình khoát khoát tay. Có việc muốn làm. Đi làm cái gì? Bách Lý Hổ hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình mỉm cười, đi Long Thần Thành. Cái gì? Bách Lý Hổ toàn bộ người đều mộng ép, đi Long Thần Thành. Đây chính là Long nhân tộc đại bản doanh, đề phòng so Thánh Thành còn xâm nghiêm. Còn có 6 tôn long nhân đại đế trấn thủ, thực lực khủng bố đến không biên giới. Hạ Bình đi chỗ đó địa phương, không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng là không đợi hắn muốn nói chút gì đó, một giây sau Hạ Bình liền đằng không bay lên, nhanh chóng ly khai thành chủ phủ. Bách Lý Thành bọn hộ vệ cũng thấy như vậy một màn, nhưng là thấy đến là nhân tộc anh hùng Hạ Bình, bọn hắn cũng không nói gì, mỗi người đều là ưỡn ngực, vô cùng kính ngưỡng nhìn xem Hạ Bình ly khai. Mấy ngày sau, Long Giác Thành. Đây là Long nhân tộc chủ thành Long Thần Thành bên ngoài một tòa khổng lồ thành trì, nó được gọi là Long Thần Thành môn hộ, tương đương với một tòa chiến tranh cứ điểm, được xưng vĩnh viễn không đình trệ tòa thành. Muốn xâm lấn Long Thần Thành, cũng chỉ có công hãm Long Giác Thành mới có thể, nhưng là sổ đã qua vạn năm, Long Giác Thành cho tới bây giờ không có bị người công phá qua, chớ đừng nói chi là xâm lấn Long Thần Thành. Cũng bởi vì Long Giác Thành địa lý vị trí như thế trọng yếu, cho nên làm cho cái này tòa thành trì vô cùng phồn hoa. Vài vạn năm xuống nó đã trở thành Long nhân tộc kinh tế trung tâm, vô cùng phồn hoa. Giờ phút này Long Giác Thành trăm dặm có hơn một đầu đại lộ lên, đang có một đội Long nhân quân đội chậm rãi đi tới, số lượng qua ngàn, võ trang đầy đủ, mà phía sau bọn họ thì là theo sau mấy vạn cá nhân loại nô lệ. Bọn họ đều là bị Long nhân quân đội công phá nhân tộc thành trì, mới thất bại bị bắt làm tù binh đấy. Lúc này thời điểm, những người này nô lệ toàn thân đều bị cục sắt thép xiềng xích, nữ có nam có lão có ấu. Nhưng là mỗi người đều là xanh xao vàng vọt, hữu khí vô lực, hiển nhiên cũng không biết bị đói bụng bao nhiêu ngày. Bọn hắn con mắt vô thần, đã đối với cái thế giới này đã không có hy vọng. Nhanh đến Long Giác Thành rồi, các ngươi những đầy tớ này nhanh lên đi, đi thông thả một bước, lão tử tự đánh gãy chân của các ngươi. Một vị Long nhân tướng lãnh quát lớn, thúc giục những người này nô lệ đi mau. Không, không được, đều đi rồi 3 ngày 3 đêm, còn tích thủy chưa thấm, ta đã đi không được rồi. Ba thoáng một phát. Lúc này đã có người loại nô lệ rốt cuộc chịu không được mấy ngày liền buông ba, lập tức tự té trên mặt đất. Phanh! Nhân loại nô lệ mới vừa vặn té trên mặt đất, bên cạnh tự có Long nhân binh sĩ lập tức rút ra trên người roi, trước hết tự rút tới, hùng hùng hổ hổ, một đám nhân loại cứt chó, mới đi vài bước đường, mới không ăn vài ngày cơm, ngay ở chỗ này lải nhải, ở chỗ này làm bộ đi không đặng, mỗi một cái đều là đồ lười biếng, đi không đặng tự đánh tới các ngươi động. Hắn trước hết rút tới. Đem té trên mặt đất nhân loại nô lệ rút được da thịt nổ tung, máu tươi đầm đìa, kêu thảm thiết liên tục, thẳng đến đối phương nhanh chóng theo trên mặt đất bò lên mới thôi. Nhưng là cũng có nhân loại nô lệ bởi vì quá mức đói khát, không chịu nổi mặt trời cháy, trực tiếp tự té trên mặt đất, cổ nghiêng một cái, rốt cuộc không cách nào mà bắt đầu, hiển nhiên triệt để tắt thở. Giả chết đúng không, con mẹ nó ngươi còn ở nơi này giả chết, lập tức cút ngay cho tao mà bắt đầu, các ngươi nhân loại cũng chỉ có cho chúng ta Long nhân tộc đem làm nô lệ phần, ngoại trừ đem làm nô lệ. Các ngươi còn có cái gì giá trị? Long nhân binh sĩ hùng hùng hổ hổ, y nguyên đại lực rút cổ kia nhân loại thi thể, rút đến độ không sai biệt lắm chia 5 xẻ 7 rồi mới dừng lại. Phi, còn thật đã chết rồi, thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Cái kia long nhân binh sĩ phát hiện rút thăm được loại trình độ này, khi nhân loại đều không đứng dậy, hiển nhiên đã chết được không thể chết lại rồi, bất quá hắn cũng không để ý, dù sao nơi này có mấy vạn cá nhân loại nô lệ, chết mấy cái không coi vào đâu. Hỗn đảng. Phần đông nhân loại nô lệ đều là nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực có một đoàn lửa giận bắt đầu khởi động, nhìn xem chết đi một vị nhân loại đồng bạn, bọn hắn lập tức bay lên một tia bầu bí thương nhau cảm giác. Một khi tiến nhập Long Giác Thành, bọn hắn đời này thì xong rồi, không bao giờ, nửa khả năng trốn tới, đời đời kiếp kiếp cũng phải bị Long Nhân tộc cho rằng là nô lệ sai sử. Nhưng là bọn hắn cũng biết, Long Nhân thật sự là quá cường đại, không phải bọn hắn có thể chống lại đấy. Liền nhân tộc thành trì đều bị những này Long Nhân quân đội nhẹ nhõm công phá, hiện tại bọn hắn tay không tất sắt, thì như thế nào là bọn này Long Nhân đối thủ? Được rồi, đừng đánh chết bọn hắn, những này thế nhưng mà đại nhân trân quý hàng hóa, tương lai là muốn bán đi giá cao đấy, nếu như đánh chết bọn hắn, lại để cho đại nhân tổn thất đại lượng tiền tài, đến lúc đó chỉ sợ duy ngươi là hỏi. Một cái Long Nhân đội trưởng mở miệng nói, ngăn cản đám kia Long Nhân binh sĩ hành vi. Đúng vậy, đội trưởng. Phần đông Long Nhân binh sĩ lập tức lĩnh mệnh, tuy nhiên bọn hắn không quan tâm những người này nô lệ chết sống, nhưng là đối với vị kia Long Nhân quý tộc vẫn là tương đương sợ hãi, dù sao đối phương khống chế rồi bọn hắn sinh tử. Nhắm trúng Long Nhân quý tộc tức giận, bọn hắn chỉ sợ chịu không nổi. Bất quá đội trưởng, gần đây sự kiện kia có phải thật vậy hay không? Nghe nói có Long Nhân quân đội đánh nhân loại thành trì, kết quả tổn thất thảm trọng, trăm vị Long Nhân vương giả bị đều xoắn giết, trăm vạn tinh nhuệ đều bị nhân tộc quân đội tàn sát không còn. Có Long Nhân binh sĩ hiếu kỳ hỏi, bởi vì chuyện này thật sự là quá lớn, căn bản giấu giếm không nổi, thoáng cái tựu làm cho cả Long Thần Đại Lục sinh linh biết được. Liền bọn hắn những binh lính này cũng được biết không ít tin tức, cho nên điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm thống hận nhân loại, đem Long Nhân tộc tổn thất vương giả phẫn nộ phát tiết tại những người này nô lệ trên người. Thật sự, Long Nhân đội trưởng gật gật đầu, ta nghe một ít quý tộc lão gia đã từng nói qua chuyện này, nghe nói xuất hiện một nhân tộc vương giả, chiến lực cường hoành, có thể so với đại đế. Tên gọi Hạ Bình. Chính là hắn một người xuất thủ, diệt sát rồi trăm vị Long Nhân vương giả. Cái gì? Có Long Nhân binh sĩ cả kinh nói, chẳng lẽ nhân tộc muốn xuất hiện vị thứ tư đại đế hay sao? Hiện tại Long Nhân tộc chiếm cứ ưu thế, có 6 vị đại đế, mà nhân tộc mới có 3 vị, nếu như nhiều hơn nữa xuất một vị lời mà nói, chỉ sợ cùng Long Nhân tộc ở giữa chênh lệch cũng không phải là lớn như vậy rồi. Nói không chừng, đợi một thời gian, nhân tộc còn có thể xuất hiện vị thứ 5, thứ 6 vị đại đế. Nói như vậy, bọn hắn Long Nhân tộc còn thế nào xưng bá Long Thần Đại Lục? Phần đông nhân loại nô lệ nghe nói như thế, đều là âm thầm hưng phấn, mừng rỡ không thôi, tuy nhiên bọn hắn đã trở thành tù nhân, nhưng là nghe được nhiều như vậy Long Nhân vương giả bị diệt sát, y nguyên lại để cho bọn hắn vô cùng hưng phấn, cảm thấy đại thù được báo. Đừng lo lắng. Long Nhân đội trưởng cười lạnh một tiếng, chuyện này đã khiến cho đại đế tức giận, hạ Long Nhân tất sát lệnh, thậm chí liền đại đế đều tự mình xuất thủ. Muốn đem người này tộc tai họa bóp chết tại cái nôi chính giữa. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, cái này nhân tộc Hạ Bình sẽ chết trôi chết nổi rồi, còn nghĩ ra vị thứ tư đại đế, quả thực là nằm mơ. Phần đông Long Nhân binh sĩ đều là gật gật đầu, nếu như là Long Nhân đại đế xuất thủ lời mà nói, mặc kệ kia nhân loại nhiều yêu nghiệt, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không hổ là Long Tinh, hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cùng phục dụng Long Tinh trước kia so sánh với... Hắn khí lực so với trước cường đại không chỉ một lần, cảm nhận được chỉ là bằng vào khí lực, đều có thể nghiền nát đại sơn, san bằng dòng sông. Đây mới thực là thần thú chi thân thể, trong cơ thể huyết dịch như là dung nham giống như chảy xuôi, thỉnh thoảng có hỏa diễm toát ra, hình thành tất cả kim ô hư ảnh, tự hồ có rất nhiều mặt trời nhỏ ở tại huyệt khiếu chính giữa. Nếu lần nữa đến nhiều một ít Long Tinh, nói không chừng có hy vọng trợ giúp ta bước vào luyện bảo cảnh, lại để cho ta lĩnh ngộ thiên địa trận thế vô thượng sức mạnh to lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy những này Long Tinh không chỉ có thể làm cho mình trên người địa ngục kim ô thể trở nên càng cường đại hơn, huyết mạch tiến hóa, nhưng lại có thể tăng cường pháp lực, lại để cho hắn đột phá đến rất cao cảnh giới, quả thực là chỗ tốt vô cùng. Bất quá bình thường Long Nhân thành thì có lẽ không có bao nhiêu như vậy Long Tinh, đoán chừng cũng chỉ có Long Nhân tộc duy nhất nhân vật thành, Long Thần Thành, mới có thể có được đại lượng Long Tinh tồn tại. Tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Chúc mừng ký chủ, khiến cho Long Nhân tộc đại lượng cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 500 triệu, 5 ức, oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. Hạ Bình sờ lên cái cằm, xem ra lần này không chỉ có là đạt được Long Tinh, hơn nữa còn chiếm được Long Nhân tộc không nhỏ cừu hận, hiện tại hắn đã có được 1.5 tỷ oán hận. Cái này hướng phía 10 tỷ oán hận đại quan càng tiến một bước rồi. Đối với cái thế giới này cũng hiểu rõ được không sai biệt lắm, bước tiếp theo tựu là tìm kiếm Ngư Thất Thất các nàng rồi. Hạ Bình ánh mắt lập lòe. hắn không có quên chính mình một lần đến chân long sào mục đích đúng là vì tìm kiếm Ngư Thất Thất, Tô Cơ, Gian Nhã Như cùng Sở Dung bốn người. Chỉ là trước kia hắn không có tìm kiếm, cũng là bởi vì lo lắng tại chân long sào chính giữa gặp được cái gì bất trắc nguy hiểm, tránh cho trêu chọc đến chân long sào bên trong đại nhân vật, do đó tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Bất quá hiện tại hắn đã đem cái này khối đại lục giải được thất thất bát bát, biết được chân long đã sớm tại đây khối đại lục chính giữa biến mất, cơ hồ là vài vạn năm không thấy hắn tung tích. Mà người mạnh nhất cũng không ai qua được luyện bảo cảnh mà thôi, dựa theo hắn thực lực bây giờ, cũng không sợ cái thế giới này tối cường giả, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ gặp được nguy hiểm gì. Nhưng là cái này khối long thần đại lục diện tích như thế rộng lớn, không thua gì Vân Tiêu giới, hơn nữa còn là tùy cơ hội truyền tống, ai cũng không biết Ngư Thất Thất các nàng đến tột cùng bị truyền tống đến địa phương nào. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, ký chủ, ngươi có thể tốn hao 1.000 vạn oán hận thẩm tra Ngư Thất Thất bọn người hành tung. Cái gì? Việc này ngươi cũng có thể làm được. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới hệ thống còn khả năng giúp đỡ bề bộn tìm người, vốn hắn còn muốn có lẽ có thể mượn nhờ cái thế giới này nhân tộc lực lượng hỗ trợ tìm kiếm Ngư Thất Thất các nàng. Bổn hệ thống không gì làm không được. Hệ thống truyền ra thanh âm giống như máy móc. Hạ Bình nghĩ, lập tức nói, được rồi, tốn hao 1.000 vạn oán hận. Đúng vậy, ký chủ. Lúc này, theo hệ thống ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ tin tức, lập tức tự trào vào Hạ Bình trong óc ở trong chỗ sâu. Ân. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm giác đến chính mình tự hồ theo sau một cổ lực lượng thần bí, tiến nhập vận mệnh trường hà trong đó, kéo dài qua toàn bộ Long Thần Đại Lục, đi vào một chỗ to lớn cao ngạo thành trì. Đó là Long Nhân Tộc Thánh Địa, Long Thần Thành. Ở này tòa thành trì chỗ sâu nhất, có một tòa bao la bát ngát cấm địa, truyền thuyết đó là Long Thần Hành Cung, bên trong hiện đầy cường hoành cấm chế, coi như là Long Nhân Tộc tối cường giả cũng không cách nào tới gần mảy may. Cấm địa chung quanh hiện đầy rậm rạp chằng chịt cấm chế, làm cho người da đầu rung lên. Nhưng là loại này cấm chế lực lượng không ngăn cản được hệ thống dò xét, dễ dàng đột phá, thẩm thấu đi vào, hắn lập tức thấy được cấm địa ở trong chỗ sâu xuất hiện một tòa cực lớn nguy nga cung điện, vàng son lộng lẫy, toàn thân do hoàng kim đúc thành mà thành. Mà đang ở cái này tòa cung điện chỗ sâu nhất, thình lình xuất hiện bốn vị nữ tử, theo thứ tự là Ngư Thất Thất, Sở Dung, Gian Nhã Như cùng Tô Cơ. Các nàng lúc này thời điểm đang định tại cung điện ở trong chỗ sâu tu hành, trên người tản mát ra cường đại khí tức, rõ ràng đã tấn thăng đến rồi tử phủ cảnh hậu kỳ, đã bước chân vào không thuộc mình cảnh giới. Rõ ràng tiến bộ nhanh như vậy. Tấn thăng đến tử phủ cảnh rồi hả? Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác rồi thoáng một phát chỗ này cấm địa. Phát hiện chỗ này Long Thần Hành Cung ở trong chỗ sâu có rất nhiều mật địa, có gieo trồng đại lượng linh dược dược viên, có thư phòng, có luyện khí thất vân, vân, đợi một tí. Thậm chí còn có một cực lớn suối nước nóng, nhưng đây cũng không phải là bình thường suối nước nóng, mà là Long Huyết suối nước nóng, tự hồ là từng tại nơi này ở lại chân Long lưu lại đấy. Đoán chừng Ngư Thất Thất các nàng tắm rửa rồi Long Huyết, lại phục dụng dược viên này đại lượng trân quý linh dược, mới tiến bộ thần tốc, đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái tấn thăng đến tử phủ cảnh. Thậm chí bởi vì Long Huyết rèn luyện quan hệ, làm cho các nàng kích phát trong cơ thể tiềm năng, tư chất so với trước tốt rồi mấy lần, đã đạt đến tuyệt thế thiên tài có tư thế. Nhưng là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Bởi vì đây là Long Thần cấm địa quan hệ, các nàng có thể ở cái địa phương này an tâm tu luyện, không cần phải lo lắng bị người quấy rầy. Có thế bởi vì chỗ này cấm địa cấm chế trận pháp quá mức đáng sợ, các nàng cũng không có thực lực ly khai cái chỗ này, đành phải một mực ở cái địa phương này tu hành, tương đương với bị nhốt rồi. Bất quá may mắn các nàng cũng không cách nào đi ra, bằng không mà nói vừa ra tới liền bước vào Long Nhân tộc đại bản doanh trong đó, tất nhiên sẽ bị nổi giận Long Nhân đại đế đám bọn họ một cái tát chụp chết. 3. Đúng lúc này, hình ảnh lập tức gián đoạn, hệ thống lực lượng thần bí biến mất, mà Hạ Bình cũng khôi phục lại. Rõ ràng chạy vào đi Long Thần cấm địa. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, người với người chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn vô tình ý tầm đó lọc vào cái nào đó chim không ỉa phân mang hoang rừng rậm, khắp nơi đều là hung tàn mang thú. Mà Ngư Thất Thất các nàng nhưng lại lọt vào Long Thần cấm địa trong đó, các loại linh dược, bảo dược, thậm chí Long Huyết cái gì cần có đều có, hưởng thụ vô cùng chỗ tốt nhẹ nhõm bước vào tử phủ cảnh. Xem ra muốn cứu Ngư Thất Thất các nàng, phải tiến vào Long Nhân tộc đại bản doanh Long Thần Thành mới được. Hạ Bình thông qua hình ảnh biết rõ cái này Long Thần cấm địa tựu là tại Long Thần Thành chỗ sâu nhất. Ngoại trừ tiến vào Long Thần Thành bên ngoài, không còn phương pháp. Cũng tốt, được chiếu cố cái thế giới này đế cấp cường giả đến tột cùng có cái gì thực lực. Hạ Bình bóp nắm tay, chiến ý vô cùng, hắn tấn thăng đến thần thông cảnh hậu kỳ, lại phục dụng đại lượng long tinh, thức tỉnh đại lượng địa ngục kim ô huyết mạch, lực lượng không biết cường to được bao nhiêu. Dù cho đối mặt luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả, hắn cũng không sợ. Tự tính toán đối phương trên người khả năng có rất nhiều cường đại bí bảo, trên người hắn còn có thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào, tùy thời đều có thể trốn tới, căn bản không cần lo lắng. Hơn nữa hắn muốn bước vào luyện bảo cảnh, cũng phải cùng càng nhiều nữa cường giả giao chiến, thần thông cảnh tu luyện giả đã không cách nào mang cho hắn càng nhiều nữa áp lực, chỉ có luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả mới có thể đánh với hắn một trận. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bước ra gian phòng, ý định tiến về trước Long Thần Thành. Hạ! Đúng vào lúc này, Bách Lý Hổ đâm đầu đi tới, đại hỉ nói, ngươi rốt cục xuất quan, đúng rồi, Thánh Thành có người tới, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt, không biết ý của ngươi như nào. Hừ! Nghe nói như thế, bên cạnh một nhân tộc trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, dù cho Hạ Đạt Long Nhân tất sát lệnh thì như thế nào, Hạ Đại Nhân thế nhưng mà chiến lực địch nổi đại đế tồn tại, như thế nào các ngươi Long Nhân tộc có thể giết chết hay sao? Hơn nữa Hạ Đại Nhân mới chỉ là vương giả cảnh tự giống như trận chiến này lực, một khi tấn thăng đến đế cấp cảnh, coi như là Long Nhân đại đế thì như thế nào, tàn sát chi như heo cẩu. Hắn cao ngất cái eo, như là một cây trường thương, một quan lạnh lùng. Tạp chủng nhân loại, ngươi đây là muốn chết. Nghe nói như thế, lập tức tự có Long Nhân binh sĩ giận tím mặt, rõ ràng còn có người dám ở trước mặt chửi bới bọn hắn Long Nhân đại đế, đây không phải muốn chết hay là muốn làm gì. Lúc này, tự có mấy cái Long Nhân binh sĩ muốn tiến lên, cho trung niên nam tử này một bài học. Đợi một chút. Một cái Long Nhân tướng lãnh khoát khoát tay, ngăn trở dưới tay mình cử động, hắn cưỡi một thất mang thú, trên cao nhìn xuống, coi thường chằm chằm vào toàn thân bị xiềng xích trói chặt trung niên nam tử. Công Tôn Dương. Cái này Long Nhân tướng lãnh lạnh lùng chằm chằm vào cái này nói chuyện trung niên nam tử, đây là một nhân tộc vương giả, chính là lần này bọn hắn công phá một tòa thành trì, Công Tôn Thành tướng lãnh Công Tôn Dương. Vốn hắn là muốn chết trận xa trường, nhưng là đáng tiếc tại quá trình chiến đấu chính giữa trọng thương hôn mê, kết quả bị Long Nhân vương giả bắt sống rồi, hiện tại trở thành tù nhân. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ nhân loại có thể rung chuyển ta Long Nhân đại đế thống trị. Quả thực tựu là chuyện cười. Long Nhân tướng lãnh cười lạnh liên tục. Không nói trước ta Long Nhân tộc sáu tôn đại đế cỡ nào cường đại, tự nói nói xưa nhất đại đế Cây Sa đại đế, sống rồi 5.000 năm, đến nay mới thôi chưa gặp được địch thủ, dù cho nhân tộc ba tôn đại đế trói cùng một chỗ, cũng không phải Cây Sa đại đế đối thủ. Chính là một nhân loại dù cho tấn chức đế cấp cảnh thì như thế nào? Hắn đối với Hạ Bình Miệt thì chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy các ngươi thì sợ gì, còn Hạ Đạt Long Nhân tất sát lệnh, đây không phải giấu đầu hở đuôi sao? Công Tôn Dương cười lạnh nói. Hắn nhìn thấu rồi bọn này Long Nhân dối trá bề ngoài. Ngươi! Phần đông Long Nhân binh sĩ đều là trừng mắt Công Tôn Dương, quả thực hận không thể đưa hắn ăn sống rồi, lập tức chọc giận gần chết. Ân, phía trước tựa hồ có nhân loại. Bỗng nhiên tầm đó, có Long Nhân tộc binh sĩ kêu một tiếng, hắn nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức chứng kiến một đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, thời gian dần qua tại đây đầu đại lộ hành tẩu. Mà đạo này thân ảnh hiển nhiên tựu là nhân loại, bởi vì thân thể không có bất kỳ Long Nhân đặc thù. Cái chỗ này tại sao có thể có nhân loại xuất hiện? Không ít Long Nhân binh sĩ đều là nghi hoặc, bởi vì nơi này thế nhưng mà Long Nhân tộc địa bàn, trên cơ bản cũng chỉ có Long Nhân mới có thể ra hiện, nhân loại xuất hiện tại đây địa phương tựu chỉ có một khả năng, cái kia chính là nô lệ. Chẳng lẽ là người nào đó loại nô lệ, hắn và chủ nhân đi rời ra? Có Long Nhân tộc binh sĩ suy đoán nói. Nhưng là lập tức có Long Nhân binh sĩ phản bác nói, không, không đúng, nếu như là nhân loại nô lệ, trên người hắn có lẽ mang theo xiềng xích. Không có khả năng có thể tự do hoạt động, nếu không tựu là trái với Long Nhân tộc pháp luật, cái nào Long Nhân dám trắng trợn làm ra loại này trái pháp luật sự. Tại Long Nhân tộc thống trị phạm vi nhâm nào nhân loại nô lệ trên người đều cần đeo xiềng xích, cái vòng, đeo ở cổ, vân, vân, đợi một tí đồ đạc, nếu không tựu là trái với Long Nhân tộc pháp luật, sẽ bị trùng trùng điệp điệp trừng phạt. Nhân loại nô lệ trên người không có mang bất luận cái gì xiềng xích đấy, trên cơ bản không tồn tại. Đứng lại. Lập tức, một đám Long Nhân binh sĩ lập tức đi lên. Cầm trong tay trường thương, đằng đằng sát khí, bọn hắn rất nhanh tự bao vây cái này bỗng nhiên xuất hiện tại Long Giác thành phụ cận nhân loại. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên có thể cảm giác được tên nhân loại này xuất hiện tại đây địa phương, tình huống rất không. Ngươi là người nào? Tại sao phải xuất hiện tại đây địa phương? Long Nhân tướng lãnh hét lớn một tiếng, gắt gao chầm chầm vào cái này người xa lạ loại. Cũng không chỉ có là Long Nhân, ở đây những nhân loại khác nô lệ cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân loại. Ta gọi Hạ Bình. Hạ Bình tự giới thiệu, ta đang tại Tiềm Long Thần Thành, xin hỏi phải hay là không ở phía trước cái này phương vị. Hắn theo Bách Lý Thành ly khai, đi rồi mấy ngày thời gian, rốt cục đã tới cái chỗ này. Hạ Bình. Long Thần Thành. Nghe thấy hai cái từ ngữ, thoáng cái tựu đã kích thích ở đây Long Nhân tộc chiến sĩ. Cùng với nhân loại nô lệ, bọn hắn mỗi người đều là trừng to mắt, gắt gao nhìn xem Hạ Bình. Vì vậy danh tự tại gần đây quả thực là như sấm bên tai, đạt đến không người không biết không người không hiểu trình độ. Nhân tộc Hạ Bình. Lập tức, cái kia Long nhân tộc tướng lãnh lại càng hoảng sợ, vô ý thức lui ra phía sau mấy chục mét, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình. Đúng vậy, lệnh truy nã ở trên bức họa cùng hắn giống như đúc. Thiệt hay giả, là cái gì nhân tộc Hạ Bình sẽ xuất hiện tại Long Giác Thành phụ cận? Nghe hắn lời nói ý tứ, tự hồ còn muốn tìm kiếm Long Thần Thành. Nói đùa gì vậy, nhân tộc có thể so với đại đế chiến lực cường giả đến Long Thần Thành đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ đây là nhân tộc âm mưu hay sao? Lúc này không ít Long nhân tộc binh sĩ đều là nhanh chóng rút lui, thất kinh, bối rối không thôi, bởi vì Hạ Bình trước kia chiến tích còn rõ mồn một trước mắt, tiêu diệt rồi trên trăm vị Long nhân vương giả. Đây là người có tên cây có bóng, đối với Long nhân tộc mà nói quả thực là đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.